Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1623. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn về phía Tần Thủy San. Nụ cười trên mặt không đổi. Thế nhưng, nhìn là biết anh ta là một tay phong lưu mà vẫn có phụ nữ tình nguyên xa vào. Không phải sao? Cậu nghiêm túc đấy hả? Cậu cũng muốn xa vào sao? Tần Thủy San trợn to mắt. Không thể tin nổi Nguyễn Chi Hạ lại coi trọng loại đàn ông này. Tạ Ngọc Nam và Tư Mộ Hàn. Quả thực là hai thái cực. Cô ta không tin Nguyễn Chi Hạ sẽ thích loại đàn ông như Tạ Ngọc Nam này. Ở cùng với người đàn ông như Tạ Ngọc Nam, chắc sẽ rất vui vẻ. Nguyễn Chi Hạ vô cùng nghiêm túc nói. Tần Thủy San một hơi uống sạch nước trong ly. Sau đó nói. Vậy cậu có biết mỗi một cô gái bị hắn chia tay sẽ rất đau lòng không? Nguyễn Chi Hạ chỉ cười. Tôi biết, Tần Thủy San chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng lúc này có người đến chào hỏi Tần Thủy San. Nguyễn Chi Hạ dịch sang bên cạnh một bước nhỏ. Lại lấy danh thiếp mà Tạ Ngọc Nam cho cô ra nhìn thoáng qua lần nữa. Nhìn vài giây, Nguyễn Chi Hạ thì thào đọc tên của hắn. Tạ Ngọc Nam, cô bỏ danh thiếp vào trong túi. Đi đến chiếc ghế đặt trong góc phòng ngồi xuống. Lấy điện thoại di động ra lên mạng. Tìm kiếm người tên Tạ Ngọc Nam. Tạ Sinh là một nhà từ thiện nổi tiếng quốc tế. Là Hoa Kiều. Đồng thời cũng là cha nuôi của Lưu Chiến Hằng. Năm ngoái có nhiều tin tức cho rằng ông ta đã qua đời vì bệnh tật. Tin tức này là Tư Mộ Hàn đã nói cho cô biết khi còn đang ở nước ngoài. Sau đó cô còn tra thêm tư liệu về Tạ Sinh. Nhìn thấy ảnh chụp chung của Tạ Sinh và con trai ông ta. Tư liệu về Tạ Sinh ở trên mạng có không ít. Nguyễn Chi Hạ lướt xem một lượt. Cuối cùng lật đến một bài báo của một tòa soạn tầm thường. Tạ Sinh nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ. Bản thân ông ta cũng có một đứa con trai ruột. Tên là Tạ Ngọc Nam. Tạ Ngọc Nam từ nhỏ đã thông minh sáng dạ. Tạ Ngọc Nam, thật sự là Tạ Ngọc Nam sao? Ngay lúc đầu nhìn thấy Tạ Ngọc Nam, Nguyễn Chi Hạ đã cảm thấy quen mắt, cho nên mới không vung tay rời đi, mà tỏ ra rất hứng thú với anh ta. Nếu Tạ Ngọc Nam thật sự là con ruột Tạ Sinh, như thế chuyện của mẹ Tư Mộ Hàn có phải là lại có thêm một hướng điều tra mới không? Lúc đó, Tư Mộ Hàn điều tra ra, Tạ Sinh là cha nuôi của Lưu Chiến Hằng. Kết quả Tạ Sinh đã chết, manh mối kia cũng bị đứt đoạn, Lưu Chiến Hằng cũng là một người khó chơi. Tư Mộ Hàn cũng không cách nào tóm được anh ta, luôn kéo dài đến tận bây giờ. Đến đây, Nguyễn Chi Hạ không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng Tư Mộ Hàn. Trước đây, Tư Mộ Hàn không hay tham gia những hoạt động như thế này. Hôm nay anh lại tới. Có phải là anh vì Tạ Ngọc Nam mà tham gia hay không? Nguyễn Chi Hạ đang nghĩ đến xuất thần thì cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh. Cô nghĩ là Tần Thủy San. Lúc vừa quay đầu lại nhìn rõ người ngồi bên cạnh. Cô ngây người. Lưu Chiến Hằng. Sao? Nhìn thấy tôi kinh ngạc thế sao? Cách chương.